Tử thần, âm dương nghiện, chương 52-2, lần nữa tăng cấp, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt cơ động toát ra thần sắc suy nghĩ gì đó đối với những lý luận của Trúc Dung. Hắn cảm thấy rất hứng thú, bởi vì lúc hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, cũng đã từng có ý nghĩ giống y đúc với Trúc Dung, công kích chính là sự phòng ngự tốt nhất. Thân thể chung quanh nhẹ đi, cơ động lần nữa có cảm giác như được thả ra. Trúc Dung lạnh lùng nói, bất luận người có đồng ý hay không, bây giờ cũng phải nghe theo lời của ta. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta chính là chúa tể tất cả các đệ tử hỏa hệ trong Thiên Can học viện, cho dù là ta lập tức giết chết ngươi ở đây, cũng tuyệt đối không ai hó hé nửa lời. Ngươi đã 14, sắp 15 tuổi rồi, đối với ngươi mà nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Trước mắt quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực của ngươi. Nhanh chóng đạt được tiêu chuẩn của âm dương học đường, trước 16 tuổi, phải đạt được thực lực hai quan. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không thể rời khỏi phòng này nửa bước, thức ăn của ngươi ta sẽ cho người mang đến. Trong góc phòng này có phòng vệ sinh riêng, ngoại trừ những lúc đó, tất cả thời gian của ngươi đều phải tiến hành tu luyện ma lực. Ta cứ mỗi 10 ngày sẽ đến đây kiểm tra một lần, nếu như ngươi không thể làm cho ta hài lòng, như vậy. Ta sẽ cho ngươi nếm trải mùi vị của địa ngục. Ta không ngại ngươi hận ta, chỉ cần ngươi có bản lãnh đánh bại ta, bắt ta gọi ngươi là sư phụ cũng có thể. Bất quá, ngươi bây giờ, trong mắt ta so với một con kiến cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ta cũng không cần ngươi gọi ta là sư phụ, nhưng những chuyện ta nói, ngươi nhất định phải làm cho bằng được. Nếu không, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói xong câu đó, Trúc Dung bước ra khỏi phòng. Từ cánh cửa phòng truyền lại âm thanh cơ quan xoay chuyển leng keng, không thể nghi ngờ, cơ động không thể đi ra được nữa. Nhìn theo hướng Trúc Dung rời đi, khóe miệng cơ động toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Rất trực tiếp, đây chính là xu thế cực mạnh của Bính Hỏa hay sao? Ta đã có chút thích lão đầu này rồi. Bản thân Trúc Dung mặc dù rời đi, nhưng cơ động lại ngạc nhiên phát hiện, Bính Hỏa nguyên tố trong gian phòng kia cũng còn vô cùng nồng nặc. Ít nhất cũng mạnh gấp 10 lần bên ngoài. Mặc dù vẫn không thể nào so sánh với năng lượng hỏa nguyên tố vô cùng khổng lồ trong địa tâm hồ, nhưng đối với sự tu luyện của cơ động cũng tuyệt đối tốt hơn rất nhiều bên ngoài. Bằng vào luồng âm dương lốc xoáy trong lồng ngực, tuy rằng ở đây chỉ có Bính Hỏa nguyên tố mà thôi, nhưng cũng đủ để cơ động ở trong đó mà tiến hành tu luyện. Ngoài miệng Trúc Dung nói rất hung ác, nhưng hành động thực tế cũng tuyệt đối có thể nói là một gã sư phụ xuất sắc. Sau đó, cơ động dùng thời gian một ngày để thăm dò thời gian đưa cơm. Từ đó về sau, ngoại trừ thời gian đưa cơm ra, hắn đều truyền tống đến địa tâm hồ để tu luyện. Còn có chỗ nào thích hợp hơn cho việc gia tăng năng lực của ma sư hỏa hệ hơn chỗ đó cơ chứ? Trong nháy mắt, 10 ngày đã trôi qua, mà các khỏa miện tinh của cơ động cũng trong 10 ngày này tăng thêm được nửa khỏa nữa, hai hệ đều tăng lên đến trình độ 15 cấp. Tốc độ tu luyện như thế này, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy giật mình. Liệt diễm, ma lực của ta lại tăng lên một cấp nữa rồi. Khoanh chân ngồi trên cái bục nham thạch, cơ động có chút kinh hỉ khi cảm nhận được ma lực ba động trong cơ thể mình có chút gia tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn nguyên càng trở nên rõ ràng thêm vài phần, luồng âm dương lốc xoáy trong lồng ngực cũng mạnh mẽ hơn một chút. Quang mang của hai đại cực hạn song hỏa trong cơ thể hắn cũng càng thêm chói mắt hơn. Liệt diễm mỉm cười nói, chuyện này cũng không có gì kỳ quái, nếu như tốc độ tu luyện của ngươi mà không nhanh, ta mới cảm thấy kinh ngạc đó. Mặc dù tác dụng chủ yếu của long huyết tầm thể chính là tăng lên cường độ của cơ thể, nhưng mà cũng có tác dụng kích thích, giúp cho ma lực của ngươi ổn định hơn. Mà trong vòng nửa tháng sau này, ngươi lại một mực ở trong này tiến hành tu luyện liên tục. Tu vi của ngươi càng cao, hiệu quả thể hiện ra của hai loại cực hạn song hỏa cũng càng mạnh mẽ hơn. Thân là chí âm chí dương chi hỏa, bản thân nó chính là trung tâm của tất cả các loại hỏa diễm, khiến cho ngươi trong quá trình hấp thu ma lực so với các ma sư hỏa hệ khác có lực thu hút hỏa nguyên tố mạnh hơn rất nhiều. Hỏa nguyên tố trong địa tâm hồ vốn là dùng mãi không hết. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, ngươi tu luyện cực kỳ khắc khổ, thi triển ma lực tiêu sạch hết ma lực, lại thông qua tu luyện lập tức bổ sung. Quá trình chuyển vận này, đối với quá trình tu luyện và bản thân ma lực của ngươi cũng có tác dụng gia tăng rất tốt. Chỉ cần ngươi duy trì tốc độ tu luyện như thế này, Trước khi đạt đến hai quan, cứ mỗi 20 ngày hoặc một tháng tăng lên một cấp cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần khoảng hơn 3 tháng nữa, ngươi hẳn là có cơ hội đánh sâu vào hai quan. Cơ động đang muốn nói gì đó, ánh mắt liệt diễm đột nhiên lóe lên một chút. Ngươi cần phải về gấp, có người đến tìm ngươi. Tên nhân loại trúc dung kia cũng không tệ, trong đám nhân loại các ngươi cũng có thể xem như là một cường giả. Những gì hắn dạy ngươi, ngươi có thể yên tâm mà học. Hồng Liên cuồn cuộn nổi lên, một khắc sau, cơ động đã trở lại trong phòng. Đúng lúc đó, bên ngoài đã truyền đến âm thanh cơ quan xoay leng keng. Cánh cửa mở ra, Trúc Dung vẫn như trước, mặc một bộ trường bào màu đỏ, tóc trắng buộc cẩn thận sau lưng đã từ ngoài bước vào. Vừa mới vào khỏi cửa, sắc mặt Trúc Dung đã đột nhiên biến đổi. Giỏi lắm thằng nhãi con chết tiệt, ngươi cũng dám cãi lời ta không có tu luyện hay sao? Vừa nói, thật phải hắn đã giơ ra, loại cảm giác giống như không khí bị cô đập lại một lần nữa sinh ra. Trúc Dung đứng nơi đó, cả người hoàn toàn giống như hỏa thần giáng lâm vậy, hai mắt phun ra lửa giận nóng cháy. Cảnh vật xung quanh lóe lên, thân thể cơ động đã bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lại gần Trúc Dung. Loại cảm giác không thể nắm giữ vận mệnh này đối với cơ động mà nói là chuyện khó chịu nhất. Nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực phóng xuất ra bính đinh song hỏa ma lực của bản thân, hai màu đen trắng trong nháy mắt ngưng tụ trên đỉnh đầu cơ động. Thân thể hắn đang bị kéo vọt về phía trước nhất thời dừng lại một chút. Đối với năng lực mạnh mẽ khống chế không khí lôi kéo thân thể hắn về phía mình như thế này của Trúc Dung, cơ động từng hỏi qua Liệt Diễm. Liệt Diễm nói cho hắn biết, đây là một loại phương pháp đem ma lực của bản thân dung nhập vào trong không khí để điều khiển không khí. Bất cứ một hệ ma sư nào cũng có thể làm được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là ma lực phải đủ cường đại. Hơn nữa, cần phải có lực khống chế rất mạnh đối với ma lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khi nào có thể khống chế chính xác mỗi một hạt hỏa nguyên tố cô đọng trong không khí, mới có thể làm cho không khí trở thành vũ khí của mình. Mà khi Trúc Dung thi triển lại năng lực này, thậm chí ngay cả của hắn cũng không có phóng thích ra, đủ thấy tu vi của hắn thâm hậu đến mức nào. Còn dám phản kháng sao? Trúc Dung tức giận hừ lớn một tiếng. Tu vi của cơ động quả thật chênh lệch với hắn quá lớn, cơ hồ là chỉ dừng lại một chút, đã một lần nữa bị kéo thẳng về phía trước. Bất quá, ngay lúc này, Trúc Dung cũng đã nhìn thấy số lượng miện tinh nằm trên miện hoàn của hai màu đen trắng của cơ động. Lửa giận trong mắt nhất thời giảm đi rất nhiều. Đúng lúc này, cơ động đột nhiên hét lớn một tiếng nổ ầm vang. Hỏa diễm hai màu vàng kim và đen trong nháy mắt đã thay thế cho bính đinh song hỏa hai màu đỏ. Làm chợt bốc lên, hỏa nguyên tố ba động trong phòng nhất thời xảy ra biến hóa mãnh liệt. Không khí xung quanh thân thể cơ động tựa như là sóng gợn nhộn nhạo cả lên. Nguyên bản hỏa nguyên tố trong không khí đang bị Trúc Dung khống chế nhất thời xảy ra dị biến, lập tức dãy thoát ra. Không khí đang cô đặc lại nhất thời trong nháy mắt vỡ tan, toàn thân cơ động nhẹ hững, đã thoát ra. Trúc Dung chỉ cảm thấy căn nguyên trong lồng ngực của mình chợt run rẩy kịch liệt lên. Với thực lực cường đại của hắn cũng không khỏi kinh hô lên một tiếng. Thuộc tính áp chế, cách chương.